Chương 324, cùng nhau tắm rửa, hoan ra ngõ hẹp. Tại sao đại gia muốn đồng thời tắm suối nước nóng, cảm giác rất kỳ quái. Hào gột hai tay ôm ở trước ngực, nắm bắt khăn tắm một góc, ngồi ở bên cạnh phiền phiền nhiều nhiều không chịu xuống nước. Hắn dùng bi phẫn ánh mắt, nhìn về phía Luke cùng Sở Ti vờ hai người này đại cơ bá. Cái kia cường tráng ma nhờ me hoàn mỹ đường nét, cái kia rắn chắc kiện mỹ ngực bụng bắp thịt. So sánh bên dưới, quanh năm đều đang tiến hành nghiên cứu khoa học công tác, QNZ không làm sao tập thể hình rèn luyện chính mình, hoàn toàn lại như là một cái chết phì trạch. Quả nhiên, không có so sánh, sẽ không có thương tổn đừng xem cái đàn bà như thế, hạ bốt. Luke tựa ở bên cạnh ao, sau ngước đầu nói rằng, hắn nửa người dưới vây quanh khăn tắm, ngâm ở nước gấm vừa phải nước trong ao. Trong tay bày đặt một ly ướp lạnh bọt khí rượu, còn có đủ loại tân hoa quả tươi. Nhanh lên một chút hạ xuống, yên tâm, chúng ta sẽ không chế nhạo ngươi nhỏ bé. Luke lái chơi cười, hắn đem một khối thấm ướt khăn mặt đáp ở trên mặt. Tràn ngập sức mạnh cường tráng bắp thịt thanh tĩnh lại, buồn ngủ lười biếng ý vị lan tràn sinh sôi. Có chút mệt. Luke nheo mắt lại. Hưởng thụ này hiếm thấy địa yên tĩnh. Ngươi nói bậy bạ gì đó, sợ tạc gia tộc nam nhân, từ trước đến giờ lấy chính mình sở trường vì là ngạo hạ bột vội vàng ngồi vào ôn tuyển nước trong ao. Bất kỳ nam tính sinh vật cũng không thể tiếp thu phương diện này nghi vấn. Chỉ bất quá hắn tận lực cách Luke cùng Sở Ti Vở, hai người này xa một chút. Một cái sụp mạn, một cái siêu chiến binh. Bị kẹp ở giữa trung gian hạc vột, lần đầu tiên cảm nhận được khoảng trường, trái phải vì là nam cảm giác. Sở Ti Vở, ngươi như thế tuổi trẻ làm sao liền nghĩ không ra, dự định kết hôn cơ chứ kiên định độc thân chủ nghĩa người, chủ nghĩa tự do người hạc vột. Hoàn toàn không hiểu cả bản America. Thanh sắc khuyến mã, hàng đêm sen ca tháng ngày, mới có lạc thú. Nếu như kết hôn, phải đối mặt một đống lớn vấn đề. Hào hột tưởng tượng sau này mình cho hải tử thay tã, sướng khúc hát ru, nói trước khi ngủ cố sự không khỏi dùng mình một cái. Thật đáng sợ làm sao có thể đem có hạn thời gian, vui đầu vào loại này vụn vặt sự tỉnh tiến lên người sẽ không hiểu. Sở Ti vờ liếc mắt phong lưu lãng tử hào hột, lắc đầu nói. Ngươi cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, chỉ là hướng về phía ngắn ngủi vui thích. Vì lẽ đó, hào hột ngươi rất khó hiểu rõ, khi ngươi sáng sớm mở hai mắt ra, phát hiện bên gối nằm một người, na nở dê gặp đối với ngươi ôn nhu cười, ôm ngươi nói chuyện, làm cho ngươi bữa sáng nhìn thấy cả pèn a mê gì ca toát ra nụ cười nhàn nhạt, thỏa thích tắt thức ăn cho chó, hào hột bĩu môi. Hắn nắm bắt một viên nho tím đặt ở trong miệng, dùng mơ hồ không rõ âm thanh nói rằng, theo ta hẹn hò những nữ nhân kia, các nàng QNZ có thể như vậy, chỉ cần ta đồng ý biểu hiện ra hùng hồn một mặt, hoặc là làm cho các nàng thoải mái trời cao Sở Ti Vở một mặt không nói gì, mặc kệ chuyện gì, rơi xuống hạ bột trong miệng chắc chắn sẽ trở nên hạ lưu lên. Vậy đại khái cũng coi như là một loại nào đó thiên phú đi ta nghe dạ vì toán giận rất nhiều lần, ngươi mỗi đêm mang không giống nữ nhân đi sở tạc dinh thự, ngủ xong sau đó liền chạy đến phòng thí nghiệm công tác. Làm cho hắn muốn thay ngươi thu thập hỗn loạn. Luke lười biếng nói rằng, hắn khả năng là phía trên thế giới này, hy vọng nhất ngươi sớm một chút kết hôn người. Hào hột mặt lộ vẻ lúng túng, đùng đùng đùng chỉ là không có nghiên cứu khoa học linh cảm, cảm thấy kẻ nhạt lúc điều hòa phẩm. Hắn thậm chí sẽ không đi ký những người tên của nữ nhân, ngược lại chỉ là một buổi tối thời gian, không cần thiết hiểu rõ quá sâu. Gặp có một ngày kia. Hào hột cười ha ha. Hắn đem tầm mắt đặt ở ngoài cửa sổ, ánh tà dương soi sáng Las Vegas. Sau đó, chân trời nổi lên hoa hô nở rộ. Một con to lớn phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng áp sát. Ta uống quá nhiều rồi hả bột rủi rủi con mắt, hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm. Cứ việc đã từng gặp qua giờ dạ cú lạ, người sói, cùng với địa ngục ma quỷ. Nhưng hắn vẫn cứ là một cái kiên quyết không rời kẻ vô thần, một cái có thăm dò tinh thần cùng muốn biết vọng nhà khoa học. Xem ra đêm nay độc thân thiệt đứng, cần sau này lùi lại. Buồn ngủ Luke, bắt che ở trên mặt khăn mặt. Hắn trực tiếp từ ôn tuyển nước trong ao đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Hít, Luke, ta biết ngươi món đồ này rất hùng vĩ, nhưng hoàn toàn không có cần thiết khoe khoang đi ra. Trùng hợp ngồi ở phụ cận hạ bột khoe miệng có rúm, nghiêng mặt đi. Tuy rằng không biết là ai đem nó đưa tới, nhưng đây nhất định là cái phiền toái lớn. Luke không để ý đến hạ bột nhổ nước bọt. Hắn đều đem khăn tắm vây lên, thật có chút sở trường chính là che lấp không được. Đó là cái gì phát hiện dị thường cả Pen America cu nở dê đứng dậy, đôi đến Howard trước mặt. Người sau thực sự không biết nên đi nơi nào xem, chỉ được cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà. Van cầu các ngươi cách ta xa một chút, ta đêm nay tuyệt đối sẽ làm ác mộng Howard một mặt bất lực, cùng bạn tốt đồng thời ta mở rửa, quả thực khủng khiếp. Đó là Phượng Hoàng. Luke đối với mạ vẹo vũ trụ tam đại cổ xưa lực lượng, đương nhiên sẽ không xa lạ. Hắn ở Nhà Trắng bầu trời, cùng Minh Thần Tổng từng giao thủ. Đối phương từng dùng lực lượng hỗn độn thành tựu mồi nhử, muốn chính mình làm người phát ngôn. Lực lượng hỗn độn có thể thay đổi viết hiện thực, vô cùng mạnh mẽ, là sở cắt lệ thuật chấp mà sức mạnh khởi nguồn. Đồng dạng cấp độ phổ Ennis Foster, tự nhiên QNZ sẽ không kém đi nơi nào. Nhìn dáng dấp nó là hướng về Las Vegas đến rồi, vẹn vẹn nội thành thì có hơn 50 vạn vô tội thị dân, ta không nhất định có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Luke trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, tuy nói Phượng Hoàng đại biểu sinh mệnh cùng tình cảm, nhưng bản thân nó không phân thiện ác. Gen gở gì hắc hóa, sẽ sản sinh đặc phổ Ennis hủy diệt nhân cách chính là rõ ràng ví dụ. Phổ Ennis Foster ở ảnh hưởng ký chủ đồng thời, QNZ sẽ phải chịu ký chủ bất chi bất giác. Stever, ngươi mau mau đi liên hệ chính quyền thành phố, để bọn họ tổ chức sơ tán nội thành nhân khẩu. Luke đổi sụp màn chiến y dì, dặn dò, không kịp sơ tán rời đi, có thể đem bọn họ mang đến địa ngục khách sạn. Hào bột ngươi cu nở dê theo đi, đừng nghĩ mặc vào động lực thiết giáp hỗ trợ, này không phải là hỉ giả cường hóa binh sĩ. Stever gật đầu, nhanh chóng lấy xuống vây quanh ở nửa người dưới khăn tắm, vớ lấy gấp lại lên y phục mặc trên. Mắt thấy tình cảnh này hạc vột, bóng ma trong lòng diện tích lần thứ hai mở rộng, hắn cảm thấy đến con mắt của chính mình sắp mù. Ta muốn xem 100 nữ nhân loại thể, mới có thể quên đi những này hắn vội vã đi ra ôn tuyển trì, chỉ lo Luke chơ chút cu nở dê học cả Pen America. Luke trực tiếp đánh vỡ pha lê bức tường, hướng về ngọn lửa Phượng Hoàng bay đi. Còn chưa áp sát, quần quần hì tỏa vở phả vào mặt. Hắn nhìn thấy Phượng Hoàng tất cả xung quanh, đều ở hòa tan. Phân giải, sỏi hóa thành tinh thể, cây cỏ đốt thành khói, liền ven đường kinh đứng vững ngọn núi, cũng giống như hóa đi một nửa kem. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu trong trời cao, hình nửa vòng tròn đường hầm không gian mở rộng ra, thân hình cao lớn bóng người màu xám chậm rãi đi ra. Hắn không sợ chút nào ngọn lửa Phượng Hoàng tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao, lãnh khốc khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Thần phục với ta đi. Quỳ dạp xuống vĩ đại ạ bổ cả lịch trước mặt ngọn lửa Phượng Hoàng biểu thị không muốn lý quái nhân kia, cũng hướng về hắn ném một pha tờ quả cầu năng lượng. Âm tiếng nổ cực lớn triệt trên không.